Mở mắt thấy thần tài. Chương 685, xuất thân của Trần Hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là ai? Cổ Vũ Tiêu tập trung ánh mắt hỏi. Đúng vậy, từ lần đầu tiên gặp Trần Hảo, Cổ Vũ Tiêu cũng đã nhận ra Trần Hảo không phải người thường. Đối với anh ta, bà đã thiết kế nhiều chiến lược và bẫy. Nếu anh ta chỉ là người thừa kế gia tộc giàu có bậc nhất, e rằng bà nội sẽ không phiền phức như vậy. Và bây giờ, bà nội đã hợp sức với Cửu La Môn để đối phó với Trần Hảo. Trong điều này, thực sự có một câu hỏi rất lớn. Đó là, mặc dù căn cơ tu luyện của Trần Hảo hiện tại hơn hẳn so với các đồng môn, nhưng vẫn có thể để bà ấy đối phó với hắn. Không biết Cửu La Môn mạnh hơn Cổ gia hay sao, nhưng bây giờ cùng nhau hợp tác đối phó với Trần Hảo. Bởi vì hai thế lực này đều không cần như vậy để trực tiếp bắt Trần Hảo. Vì vậy lời nói của bà nội đã khơi dậy sự tò mò tột độ của Cổ Vũ Tiêu. Ồ, ngươi đi theo ta. Chấm, Cổ Nguyệt Hồng gật đầu. Sau đó nói. Vì vậy bà đưa Cổ Vũ Tiêu đến căn phòng bí mật độc quyền của bà ta. Chấm, trong mật thất này, Cổ Vũ Tiêu có ấn tượng. Nơi đây là cấm địa bí ẩn nhất của Cổ gia. Không ai có thể tới gần, trừ chủ nhân của Cổ gia. Thấy Cổ Nguyệt Hồng chạm vào cơ chế, căn phòng bí mật từ từ được mở ra. Cô lặng lẽ đi theo bà nội đi vào trong. Bùm bùm bùm bùm, bên trong mật thất, một ngọn hải đăng sáng lên, chiếu sáng toàn bộ mật thất. Đây là sảnh có diện tích hơn 400 mét vuông. Các bức tường đá xung quanh tiền sảnh đều được làm bằng đá xanh. Chính giữa tiền sảnh có bệ cao. Trên đài cao đặt quan tài lớn. Chiếc quan tài này cũng quá kỳ lạ. Có chút giống quan tài pha lê. Đáy quan tài treo lơ lửng. Và mơ hồ bạn có thể nhìn thấy rõ ràng rằng có một cái xác trong quan tài này. Đó là cơ thể của một người phụ nữ. Cổ Vũ Tiêu tò mò nhìn. Tường thành xung quanh chất đầy giá sách. Đây là những bí mật quý giá nhất của Cổ gia. Trên bức tường phía bắc có một lư hương. Một chiếc lư bằng ngọc được đặt thẳng đứng. Và vài cây hương đang cháy. Về phía trước, có một cái vạc lớn khác thuộc loại được sử dụng trong thuật luyện đan lúc này. Cái vạc lớn đó đang tỏa ra ánh sáng sặc sỡ. Trông có chút kỳ lạ. Bà ơi! Cổ Vũ Tiêu không khỏi tò mò kêu lên. Hừ, lần đầu tiên bước vào sẽ có chút tò mò. Đây là mật thất nơi Cổ gia cất giấu những điều bí ẩn nhất. Ngoại trừ gia chủ không ai có thể vào. Hôm nay chính là bà nội lập phá lệ. Cổ Nguyệt Hồng nhẹ nói. Cổ Vũ Tiêu nuốt nước bọt. Quan tài này, không phải là cổ thi thể của người phụ nữ chúng ta tìm kiếm dưới đáy biển sao? Đúng. Đây là cổ thi thể. Cô ấy sao lại quan trọng như vậy? Trần Hảo cũng đang tìm cô ấy. Nếu như cô không đánh lừa anh ấy với quỷ đóa hoa dùng cho Trần Hảo, thì anh ấy đã thành công rồi. Cổ Vũ Tiêu rất tò mò. Đương nhiên Trần Hảo sẽ tìm nàng. Bởi vì nữ tử áo trắng này là một trong những nữ nhân của Trần Hảo. Cổ Nguyệt Hồng híp mắt. Nữ nhân của Trần Hảo. Nhưng là nàng. Không phải là mấy vạn năm. Cổ Vũ Tiêu lắc đầu không tin. Chính xác mà nói, nàng là nữ nhân của Trần Hạo kiếp trước. La Tử Yên, thôi, đừng ngắt lời ta. Ta nói cho ngươi nghe về Trần Hạo. Ngươi sẽ hiểu tất cả. Cổ Nguyệt Hồng chống tay lên lưng. Bắt đầu đi tới đi lui. Đồng thời chậm rãi nói. Ngọc Tiêu. Ngươi chỉ biết cổ gia của chúng ta là cổ tộc còn sót lại từ lâu. Nhưng bà nội chưa từng nói cho ngươi biết trên thế giới trăm ngàn năm trước có một thời kỳ văn minh thiêng liêng. Cũng gọi là văn minh cổ đại. Cổ Ngọc Tiêu trợn to mắt nghe. Thời kỳ văn minh cổ đại. Có nhiều người tu luyện. Có nhiều môn phái cổ đại tu luyện. Thời đó có linh thiêng. Có sức mạnh phá núi. Đúc đồ thành thần khí. Ngũ hành độn thuật, rất toàn năng, còn có một người nữa đã tu luyện thành bất diệt kim thân. Từ đó sẽ sống cùng trời đất, không có rơi vào luân hồi. Cổ Cổ Vũ Tiêu hai mắt càng ngày càng mở to, nghe có vẻ thần bí. Chuyện tin hay. Tuy nhiên, ánh sáng rực rỡ của nền văn minh cổ đại giống như sao băng. Chói lọi, rực rỡ nhưng chỉ tồn tại ngắn ngủi. Phù du, đến một đêm nào đó biến mất không còn tăm tích. Cổ Vũ Tiêu không nhịn được nữa. Nhưng bà ơi, nền văn minh cổ đại này thực sự tồn tại sao? Người của thời kỳ đó lợi hại như vậy sao? Chuyện gì sẽ khiến bọn họ mất tích trong một đêm? Là linh khí. Linh khí. Đúng vậy. Địa cầu của thượng cổ có đầy dãy linh khí. Nhưng không biết vì lý do gì. Linh khí đột nhiên cạn kiệt. Không có linh khí để dựa vào. Rất nhiều người tu luyện không thể thoát khỏi thiên kiếp. Bị đánh tan hồn phách. Nguyên nhân của việc này là do không có linh khí. Thực lực cổ đại không thể tiếp tục duy trì bất diệt kim thân do thiếu linh khí. Cổ Vũ Tiêu nói, vậy hắn tu vi thành tiên cũng vô dụng. Khó có thể chống lại thảm họa như vậy. Ngươi sai rồi. Cổ Nguyệt Hồng lắc đầu cười khổ. Sai. Chẳng lẽ duy trì bất diệt kim thân còn có thể tránh được đại họa sao? Đúng vậy. Nếu không, hắn vĩnh viễn là đệ nhất thời đại văn minh cổ đại. Tất cả cao thủ cấp đại thần đều không chống lại được. Chết đi sống lại, trốn không thoát. Nhưng hắn có một số siêu năng lực để đối phó. Hắn thành thạo quá nhiều thuật biến hóa huyền diệu. Cho nên hắn lựa chọn ngưng tụ nguyên khí. Dùng phương thức tái sinh để đạt được tái sinh liên tục để tránh. Tổng cộng phải tái sinh 9 lần. Mà lần này, chính là hắn. Lần trước tái sinh, kiếp này hắn cũng sẽ tỉnh lại. Trong lúc nói chuyện, Cổ Nguyệt Hồng không giấu được sự bàng hoàng trong đầu. Bản thể nguyên thần này, còn gọi là nguyên thần, chính là cửu chuyển thần công đại pháp của hắn. Có ai có được nguyên thần này? Vu Tiêu, ngươi hiểu không? Ai có thể ngưng tụ ra bất diệt kim thân? Đây là một bí mật lớn. Trong thiên hạ cũng không có mấy người biết chuyện này. Cổ Nguyệt Hồng nói. Cổ Ngọc Tiêu thở trở nên gấp gáp. Không tin nói. Bà nội, ý của ngươi là, Trần Hạo chính là cổ đại nguyên thần. Cổ Ngọc Tiêu suýt nữa ngã xuống. Đúng, là Trần Hạo. Bà nội dù biết nhưng vẫn muốn tìm hắn. Người tiếp cận hắn không chỉ có chúng ta và Cửu La Môn. Cổ Nguyệt Hồng nói. Trần Hạo có quá nhiều tiềm năng để phát huy. Dù là ta hay cửu vị La Vương, ta đều rất ghen tị với hắn. Chúng ta không dám trực tiếp đối mặt với hắn. Huống chi là tổn thương tính mạng của hắn. Bởi vì không ai biết được. Một khi triệt để chọc giận hắn thì hắn bức ra tiềm năng của hắn ta. Lúc đấy điều gì sẽ xảy ra? Vì vậy những gì chúng ta có thể làm bây giờ là bắt hắn ta. Và sau đó từ từ tìm ra cách đối phó với hắn ta. Chấm, đây là một canh bạc. Chúng ta chỉ có thể thắng chứ không thể thua. Vậy nên ngươi hiểu chưa? Trần Hạo là thứ ngươi có thể yêu sao? Cổ Nguyệt Hồng lạnh lùng hỏi. Cổ Ngọc Tiêu lui về phía sau mấy bước. Một cỗ cảm giác vô lực xẹt qua thân thể. Quả thật, nếu cứ như vậy thì làm sao có đủ tư cách để yêu anh? Cách chương.